Chương 2229, nhí nha nhí nhảnh sư muội, lời này thế nhưng là đại sư huynh ngươi nói, tiểu muội thế nhưng là không có nói qua như vậy. Phạm Diệu Chân chớp chớp tú mục, một đôi con mắt vừa tròn vừa lớn lộ ra bộ dáng đáng thương, tựa như là vô tội đồng dạng. Đối với Phạm Diệu Chân bộ dáng đáng thương vô tội này, Lý Thất Dạ là hoàn toàn miễn dịch, bất vi sở động, cười nói ra, tin hay không ta cái này người đại sư huynh tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền đánh cái mông của ngươi, vậy nhưng không được. Phạm Diệu Chân giật nảy mình, lui lại một bước, bộ dáng đáng thương hề hề, nói ra, coi như ngươi là đại sư huynh, cũng có thể khi dễ ta con gái yếu ớt này. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không nói thêm cái gì. Phạm Diệu Chân cũng có chút nhí nha nhí nhảnh, nàng tú mục nhất chuyển, nghiêng vần trán, có ba phần bộ dáng khả ái, nói ra, trước kia chưa từng sư tôn nói qua từng thu nhập đại đệ tử, hôm nay tiểu muội mới biết đại sư huynh tồn tại. Không biết đại sư huynh dĩ vãng là du mây nơi nào, thế nào, muốn sờ một chút lai lịch của ta sao? Lại hoặc là ngươi là muốn thay Trường Sinh chân nhân khảo hạch một chút ta? Lý Thất Dạ liếc nhìn Phạm Diệu Chân, nói ra, không dám, không dám, đại sư huynh hiểu lầm tiểu muội ý tứ, nếu như vậy truyền đến trong tai sư tôn, đây chẳng phải là sẽ bị nàng lão nhân gia răng dậy. Phạm Diệu Chân lập tức một bộ đáng thương bộ dáng, bẹp một chút miệng, nói ra, tiểu muội thuần túy là hiếu kỳ mà thôi, ngươi cái nha đầu này, đổ học được mấy phần bản sự. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, trước kia ta là một cái đại ma đầu, việc ác bất tận, giết người không xá, gần nhất lớn tuổi, cho nên muốn chậu vàng rửa tay, tìm nơi nương tựa Trường Sinh cốc, cho nên liền vớt cái thủ tịch đại đệ tử cái gì làm một chút, qua, nguyên lai đại sư huynh còn có quá khứ uy phong như vậy. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Phạm Diệu Chân không chỉ là không có sợ hãi, ngược lại là một mặt sùng bái bộ dáng, trong đôi mắt vừa tròn vừa lớn của nàng kia lộ ra thần sắc khát khao. Nói như vậy, đại sư huynh là cử thế vô địch, quét ngang vạn thống giới. Lúc này Phạm Diệu Chân tựa như là một cái tiểu fan hâm mộ một dạng, đặc biệt sùng bái Lý Thất Dạ, đều nhanh phải chảy nước miếng, chỉ kém thẳng hướng trên đùi Lý Thất Dạ cọ sát, chỉ là vạn thống giới, đáng là gì? Vậy chỉ bất quá là giữa thiên địa một vũng mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, chỉ cần ta vừa ra tay, quét ngang vạn giới, vạn cổ vô địch, chân đế thủy tổ, đều không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, có những người khác ở đây, vậy khẳng định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ đây là khẩu xuất cùng ngôn, cũng là đang nói phét. Đại sư huynh lợi hại như vậy, về sau ta hành tẩu giang hồ, đây chẳng phải là có thể giống con cua một dạng đi ngang, ai dám động đến ta một sợi lông. Ta vừa báo đại sư huynh danh hào, chẳng phải là dọa đến bọn hắn tè ra quần. Nói đến đây, Phạm Diệu Chân cũng vì đó hưng phấn, múa tay múa chân. Đùng một tiếng, ngay tại Phạm Diệu Chân thời điểm hưng phấn, Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào trên cái mông nở nang của nàng. Ngươi làm gì, bị Lý Thất Dạ đột nhiên đánh lén. Cái này thật đúng là đem Phạm Diệu Chân sợ đến nhảy dựng lên, nàng lui về sau một bước dài, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nàng chung quy là một cái đại cô nương. Bị một người nam tử đột nhiên đập cái mông, lại không để ý mới là lạ chứ, nguyên lai ngươi không phải thật sự ngốc. Lý Thất Dạ vỗ tay cười to nói ra, cái mông vẫn rất có thịt, mềm nhũn liên tục, ngươi mới là thật sự ngốc đâu. Phạm Diệu Chân lập tức mặt nóng lên, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, có chút buồn bực, cho nên nói nha, nếu như ngươi giả bộ giả ngốc, ta liền không chỉ có đánh cái mông ngươi đơn giản như vậy, ta liền đem ngươi toàn thân cởi sạch. Nhìn ngươi còn dám hay không cho ta trang cứ thế giả ngốc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Phạm Diệu Chân bị tức đến nghiến răng, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, âm thanh trách cứ nói ra, khó trách bọn tỷ muội đều nói ngươi là đại lưu manh, thật là một cái đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Ngươi thật đúng là nói đúng, ta còn thực sự chính là một kẻ lưu manh, không biết xấu hổ đứng lên, ai cũng sẽ biết sợ, ngươi cũng hẳn là sợ hãi mới đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, Phạm Diệu Chân đôi tú mục vừa lớn vừa tròn kia nhất chuyển, yêu kiều cười nói ra, đại sư huynh đại nhân có đại lượng, tiểu muội thất lễ mạo phạm, còn xin đại sư huynh thứ tội. Nói nàng hướng Lý Thất Dạ thật sâu một cúi thân con, một bộ hướng Lý Thất Dạ tạ lỗi bộ dáng. Không hề nghi ngờ, Phạm Diệu Chân đích thật là có ý tứ tìm một chút Lý Thất Dạ, muốn sờ sờ Lý Thất Dạ nội tình, làm bách hoa cốc đại sư tỷ, nàng đích xác là muốn biết vị đại sư huynh này cụ thể là lai lịch thế nào. Phạm Diệu Chân tin tưởng mình sư phụ năng lực, nàng biết sư phụ mình sẽ không tùy tiện đem một người mời chào làm Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, cho nên trong lòng Phạm Diệu Chân liền hiếu kỳ, Lý Thất Dạ đến tột cùng là có thần thông như thế nào, có thể vào pháp nhãn của sư tôn nàng. Đối với Phạm Diệu Chân bồi tội, Lý Thất Dạ vững như Thái Sơn ngồi ở nơi đó, thản nhiên chịu Phạm Diệu Chân đại lễ. Đại sư huynh, Bách Hoa Cốc bọn tỷ muội đều rất ngạc nhiên, đều muốn hiểu biết một chút đại sư huynh, muốn gặp đại sư huynh vĩ ngạn oai hùng, muốn bái đại sư huynh vô thượng thần thông. Phạm Diệu Chân một đôi con mắt vừa lớn vừa tròn chớp chớp, giống như biết nói chuyện một dạng, lộ ra đáng yêu như vậy. Ta hơi mệt chút, ngày khác đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Lý Thất Dạ hạ lệnh trục khách, Phạm Diệu Chân cũng không kinh ngạc, nàng hướng Lý Thất Dạ phúc phúc thân thể, không người, nói ra, xin mời đại sư huynh nghỉ ngơi thật tốt, chờ đại sư huynh có rảnh, tiểu muội lại đến thỉnh an. Nói chậm rãi thối lui ra khỏi, Phạm Diệu Chân mặc dù là có chút nhí nha nhí nhảnh, nhưng nàng lại hết sức thông minh, thường thường biết tiến thối, tại thời khắc mấu chốt vẫn là quan tâm chu đáo, nắm đến vừa đúng. Phạm Diệu Chân lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như ngủ thiếp đi một dạng, nhập định thần du, thôn nạp khí tức, ở thời điểm này hắn tựa như là bị mênh mông sinh cơ bao vây một dạng, tựa hồ đã không thấy Trường Sinh Cốc, không thấy Bách Hoa Cốc, tất cả đều tựa như biến mất một dạng. Tại trong Lý Thất Dạ mệnh cung, chỉ gặp Thái Sơ Chi Thụ đã khỏe mạnh thành tài, cả cây Thái Sơ Chi Thụ mặc dù không dám nói đã sinh trưởng đến cao ngang trời, nhưng lúc này cũng là đã lượn quanh thành ấm. Gió nhẹ chậm chậm thời điếm, sàn sạc không ngừng bên tai. Đương nhiên Thái Sơ Chi Thụ y nguyên sẽ kế thừa trưởng thành, tương lai nó sẽ còn sinh trưởng đến cao ngang trời. Ở thời điếm này, tại trên cây già của Thái Sơ Chi Thụ vậy mà sinh trưởng ra một đóa hoa, hoa này vô danh, đóa hoa cũng không phải là đặc biệt lớn. Nó đóa bản thân thoạt nhìn không có địa phương đặc biệt huyền ảo, nhưng lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện nhụy hoa chính là phun ra nuốt vào đạo mang nhàn nhạt. Nhụy hoa này cùng phổ thông nhụy hoa cũng không giống nhau. Nó chính là đại đạo pháp tắc tạo thành, nhụy hoa mảnh như tơ, nó do từng đầu đại đạo pháp tắc nhỏ bé vô cùng mà thành, mà lại mỗi một đạo đại đạo pháp tắc 10 phần dày đặc thâm ảo, tự hồ mỗi một đầu đại đạo pháp tắc thật nhỏ liền đã bao hàm vạn thế đại đạo, đầu đại đạo pháp tắc này đủ có thể khiến người cùng kỳ cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo. Đại đạo hoa mở, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, hoa nở kết quả. Đó là Lý Thất Dạ sáng tạo đại đạo một cái quá trình, đại đạo chi quả, cũng không phải là duy nhất, cho nên tương lai Lý Thất Dạ khai sáng đại đạo hệ thống, cái kia tất sẽ là một đầu con đường dài đằng đẵng. Mảnh đại đạo hoa này nở rộ, Thái Sơ chi lực tràn ngập, tự hồ vạn pháp sinh tại đây, vạn đạo kết ở đây, khi đóa đại đạo chi hoa này kết quả, chính là một đầu đại đạo dưa chín cuốn rụng, cái này tất sẽ hết sức kinh người. Lý Thất Dạ thôn nạp hô hấp, thần du thái hư, trong chớp mắt này hắn tựa như là cùng thiên địa làm một thể, cùng vạn vực làm một thể, liền ngay trong chớp mắt này, lại khiến người ta ra đời một loại ảo giác, tự hồ đây cũng không phải là hắn cùng thiên địa làm một thể, mà là do hắn sinh ra thiên địa, do hắn sinh ra vạn vật, do hắn ra đời thế gian tất cả, thậm chí ngay cả thời gian, không gian đều do hắn sinh ra một dạng, hắn là tất cả khởi nguyên. Trường Sinh Cốc, tuế nguyệt yên bình, bởi vì Trường Sinh Cốc đệ tử càng nhiều là say mê tại dược lý đan đạo. Cho nên tại Trường Sinh Cốc đạo thống trong truyền thừa như này thiếu đi mấy phần sát phạt, đặc biệt là Bách Hoa Cốc, càng là tuế nguyệt an bình, không thiếu nữ đệ tử ngoại trừ tham đạo ngộ pháp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đọc dược thư, cứu đan đạo, trồng bách dược. Lý Thất Dạ ở tại Bách Hoa Cốc, cũng là tuế nguyệt an bình, mặc dù có Phạm Diệu Chân đến bái kiến qua, bất quá Phạm Diệu Chân cũng hoàn toàn chính xác hiểu tiếng thối, mấy ngày nay Lý Thất Dạ chân không bước ra khỏi nhà, an tâm ngộ đạo. Nàng cũng không tới quấy rầy Lý Thất Dạ mảy may, thậm chí phân phó đệ tử trong môn chớ tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Một ngày này Lý Thất Dạ cuối cùng từ trong thần du lấy lại tinh thần, hắn liền đi ra đình viện, tại Bách Hoa Cốc tùy tiện bắt đầu đi dạo. Mặc dù nói Lý Thất Dạ như thế một người nam tử sống một mình tại Bách Hoa Cốc, cái này khiến Bách Hoa Cốc nữ đệ tử cũng tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng y nguyên có nữ đệ tử nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau là hé miệng cười khẽ. Cũng có một chút nữ đệ tử lớn mật một điểm là thấp giọng nghị luận vài câu, không thiếu nữ đệ tử đối với vị đại sư huynh này cũng tràn ngập hiếu kỳ, chỉ bất quá cốc chủ vẫn chưa về, tất cả mọi người không biết đây là một cái tình huống cụ thể thế nào. Lý Thất Dạ đi dạo tại trong Bách Hoa Cốc, hài lòng tự tại, không có chút nào lạ lẫm, giống như là đi dạo chính mình hậu hoa viên một dạng, 10 phần tùy ý. Trường Sinh Cốc chính là dược đạo truyền thừa, tại Trường Sinh Cốc trồng rất nhiều linh dược đan thảo có giá trị. Bách Hoa Cốc cũng là không ngoại lệ, Có thể nói tại trong Bách Hoa Cốc khắp nơi có thể gặp đến linh chi bảo thảo, thậm chí có chút linh dược 10 phần trân quý đều rất tùy tiện sinh trưởng tại trong khe đá. Có thể nói, linh dược đang thảo tại trong Bách Hoa Cốc cuối nhặt đều là, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Lý Thất Dạ đi bộ nhàn nhã, cũng bất giác đi vào một chỗ u cốc, nơi đây chỉ gặp xanh biếc phiền muộn, gió mát nhẹ nhẹ, một cổ ý lạnh đập vào mặt. Trong lúc hư phát giác Lý Thất Dạ đã hành tẩu cốc chỗ sâu, trong đó có một cái vũng nước. Chuẩn xác hơn nói là một cái hồ nước, nhưng đây là một cái hồ nước 10 phần đặc biệt. Hồ nước này có 10 mẫu chi địa rộng, một nửa lại là kết thành hàng băng, hàng khí ứa ra, một nửa khác lại là nham tương xích hồng phun trào, còn thỉnh thoảng xông lên diễm hỏa. Hồ nước một nửa là hàng băng một nửa là nham tương như này, đó thật là 10 phần hiếm thấy, đây là điển hình âm dương giao hội, băng hỏa giao hòa. Ngay tại trung ương một nửa là hàng băng một nửa là nham tương kia. Tại hàng băng cùng nham tương chỗ giao hội, lại có một dòng ôn tuyền. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.